Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, ý nghĩa biến cố quang lâm. Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, bàn về đời sống tâm linh, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề, quan niệm của Kitô giáo về cái chết. Kính thưa quý vị thính giả, sau khi đã lảo qua những quan niệm triết học đông tây về cái chết, hôm nay chúng ta đi vào đạo lý Kitô giáo. Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, kể cả sự sống tự nhiên. Nếu nơi Ngài chỉ có sự sống mà thôi, thì tại đâu mà có cái chết? Nguồn gốc cái chết là vấn đề được đặt ra ngay từ những trang đầu của Cựu Ước và được triển khai trong Tân Ước nhờ cái chết và sống lại của Đức Kitô. Cựu Ước, thái độ của con người trước cái chết. Giống như nhiều tôn giáo và văn hóa đông phương, người Do Thái cổ xưa cũng nhìn cái chết một cách khá thản nhiên. Đọc lại các bản văn Cựu Ước, ta thấy có những tâm tình khác nhau khi đối diện với cái chết. Có lẽ ai cũng muốn sống lâu dài trên mặt đất. Tuổi thọ là sự chúc lành của Thiên Chúa. Vì thế các tổ phụ trước được thông thuyền rất đáng được kính phục và quý mến vì đã sống hơn 900 hay 700 tuổi. Sau đó chỉ số còn chừng 200 tuổi. Đến thời các tác giả thánh vịnh, tuổi trung bình là 70, mệnh giỏi chăng mới được 80, thánh vịnh 90 câu 10. Thế nhưng, sớm muộn gì cái chết cũng đến. Bởi vì số phận con người hữu hạn, họ xem cái chết như là điểm kết thúc bình thường của cuộc sống, đặc biệt đối với người có tuổi thọ đáng kính và là có con cháu nối dõi tông đường. Nói chung, các cụ an phận ra đi khi tới tròn ngày tháng, chứ không coi đó là án phạt vì tội. Cái chết chỉ trở thành vấn đề khi nó tới quá sớm hay khi nó chấm dứt mọi mối tương quan của cá nhân con người đối với Chúa. Khi xuống dưới Sê-ôn hay là âm ti, họ không được ca tụng Chúa nữa và bị Chúa bỏ quên. Điều này khiến họ rất đau khổ. Cho nên dần dần các tác giả thánh vịnh không nghĩ chết là hết, mà khẳng định rằng quyền năng Thiên Chúa vượt xa hơn cái chết. Dù sao, cái chết cũng có thể trở thành bài học khôn ngoan dạy ta ít tính cách phủ du của cuộc đời. Đừng ký cóp tiền của làm chi. Nào phàm nhân sống mãi được sao, mai chẳng phải đến ngày tận số. Kia thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng bàn tất đất mới thật lại nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn. Thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Thánh vịnh 49 câu 10-13. Nguồn gốc của cái chết. Cựu Ước cũng quan tâm tới nguyên nhân của cái chết và xem cái chết không chỉ như là một hành động sinh lý, nghĩa là không còn sống nữa, mà còn là một hình phạt vì tội phạm, phải sống xa cái Chúa, không còn ca tụng Chúa được nữa. Những trang đầu tiên của sách Sáng Thế cho thấy rằng Thiên Chúa dựng nên con người để sống trong ân nghĩa với người. Cái chết không nằm trong kế hoạch nguyên thủy mà Thiên Chúa đã định đoạt cho loài người, nhưng là một cái vạ do tội lỗi gây ra. Thật vậy, do tận bất tuân của nguyên tổ đối với lệnh truyền của Thiên Chúa mà con người bị kết án phải chết. Hết mọi trái cây trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn. Ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi phải chết. Sách Sáng Thế chương 2 câu 17. Với Adam, Chúa phán: vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng ngươi đừng ăn nó, ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trái mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về bụi đất. Sách Sáng Thế chương 3 câu 17-19. Theo nhận xét của sách Khôn Ngoan, cái chết không do Chúa làm ra. Ngài không vui thích gì khi thấy sinh vật phải chết. Thiên Chúa dựng nên con người bất hủy hoại, nhưng mà sự ghen tương của ma quỷ đã đưa cái chết vào trần gian. Ở đây, nguyên nhân dẫn tới cái chết của con người có liên hệ tới tội nguyên tổ. Dù sao, các nhà nghiên cứu Thánh Kinh lưu ý rằng, việc quy gán nguồn gốc của sự chết cho tội nguyên tổ không được Cựu Ước nhấn mạnh nhiều. Tư tưởng này chỉ gặp thấy trong một vài bản văn mà chúng ta vừa đề cập. Tân Ước, nguồn gốc của cái chết. Trong Tân Ước ta thấy cái việc quy gán nguồn gốc sự chết cho tội nguyên tổ nơi đoạn văn nổi tiếng của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma, chương 5 câu 12. Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây ra cái chết, như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Trong lịch sử thần học, một cuộc tranh luận đã nảy lên chung quanh đạo lý quy gán sự chết cho tội lỗi. Đó là, giả như ông Adam không phạm tội, con người có phải chết hay không? Các tác giả được phân ra làm hai nhóm, một bên nói không, một bên nói có. Truyền thống Đức Tin Kitô giáo dạy rằng, giả như con người không phạm tội, thì đã không phải chết. Nhưng mà Thánh Tô-ma thuộc ý kiến ấy có, với những lời giải thích như sau. Cái chết là hiện tượng xảy ra cho tất cả mọi loài hữu hạn, duy chỉ có Thiên Chúa mới hiện hữu vô cùng vô tận. Giả như ông Adam không phạm tội thì ông sẽ được ơn trường sinh bất tử, nhưng đó là một ân huệ ngoại nhiên. Một giả thuyết khác có thể được phát biểu như thế này: sau một thời gian thử thách, ông Adam sẽ được đưa về hưởng hạnh phúc bất diệt, nghĩa là ông sẽ phải chết, nhưng mà trong hoàn cảnh đó ông đón nhận cái chết một cách an bình, chứ không lo âu sao xuyến đến tình trạng ngày nay sau khi đã phạm tội. Điểm thứ hai, cái chết được biến đổi nhờ Đức Kitô. Tin mừng hơn một lần kể lại rằng Đức Giêsu đã bồi hồi thổn thức khi gặp cảnh tang chế, chẳng hạn như khi thấy đám tang của đứa con trai duy nhất của bà quả Naim, Luca chương 17 câu 13, hay là khi đứng trước mộ của anh bạn Lazaro, Gioan chương 11 câu 35. Không rõ lúc đó Ngài có coi cái chết như là hình phạt của tội hay không, nhưng chắc chắn đối với Ngài, cái chết là một thảm họa, vì thế Ngài xúc động mạnh. Tâm tình này lại càng tăng hơn nữa khi Ngài phải đối đầu với chính cái chết của mình. Ngài cảm thấy tâm hồn xao xuyến, cơn xao xuyến làm toát mồ hôi như máu. Xét một cách tự nhiên, cái chết là điều không ai ao ước cả. Quả chúng ta không muốn cởi bỏ, nhưng muốn mặc trùm lên trên, 2 Corinto 5:4. Cái chết là một đe dọa đến vào ngôi vị con người, khi sự phân ly trong nội tại, đau đớn và kinh hãi. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã đón nhận cái chết như một hành động vâng phục Chúa Cha. Điều này được biểu lộ qua lời nguyện trong vườn cây dầu dựa theo tin mừng nhân lão: Lạy Cha, nếu có thể được, xin Cha cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con, mà hãy xin theo ý Cha. mà được khẳng định rõ ràng hơn nữa qua lời tuyên bố được Thánh Gioan ghi lại: mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Gioan chương 10 câu 18. Thánh thi được trích trong thư gửi giáo đoàn Philippe nhìn cái chết của Đức Giêsu như là một sự vâng phục. Người đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Philippe chương 2 câu 8. Đức Giêsu biến đổi giá trị của cái chết. Nó không còn là bản án của tội lỗi nữa, nhưng trở nên hành vi nhân đức đẹp lòng Chúa Cha. Ngoài nhân đức vâng phục, tin đức còn nêu bật nhân đức yêu thương khi trao hiến mạng sống cho người yêu. Không ai có tình thương hơn lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống cho bạn hữu. Gioan 15:13. Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi linh đạo Kitô giáo về cái chết trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.